Luân hồi đan đế, chương 815, địch trọng dương hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Phương Ba trong lòng đều không khỏi giọt máu làm sao, hắn hiện tại cũng không để ý đau lòng Xích Diễm khống chế lửa cờ bởi vì Lăng Vân đã lần nữa ép tới gần. Rắc rắc, Lăng Vân một quyền đánh ra. Đông Phương Ba nâng lên cánh tay ngăn cản, hắn cánh tay tại chỗ vết nứt thân thể lại lần nữa bị đánh bay. Bá bá bá, vậy ngay tại lúc này, từng đạo ánh sáng từ đàng xa chân trời, lấy tốc độ kinh người cướp tới. Cảm nhận được những ánh sáng này hơi thở, vốn là đều có chút tuyệt vọng Thiên Ba phủ đám người, ánh mắt nhất thời cũng sáng lên. Địch tiền bối, là địch tiền bối bọn họ trở về. Rất nhiều Thiên Ba phủ người đều không khỏi mừng đến chảy nước mắt. Rất hiển nhiên, là địch trọng dương bọn họ, nhận được Thiên Ba phủ bị Lăng Vân công kích tin tức, vì vậy lấy tốc độ nhanh nhất chạy về Thiên Ba phủ. Mà chỉ cần địch trọng dương trở về, như vậy Thiên Ba phủ nguy cơ, dĩ nhiên là giải quyết dễ dàng. Đông Phương Ba trong mắt giống vậy thoáng qua vẻ vui mừng. Lăng Vân, thầy của ta sắp trở về, người tốt nhất lập tức dừng tay, hướng ta bồi tội, nếu không đến khi thầy của ta hạ xuống, chờ đợi ngươi liền đúng là tử vong. Đông Phương Ba lạnh lùng nói, địch trọng dương thực lực xác thực mạnh mẽ, nhưng ngươi lấy là, ngươi còn có thể đến khi hắn hạ xuống. Lăng Vân lãnh đạm nói. Trong lúc nói chuyện, hắn bỗng nhiên cầm trong tay Long Huyết Thiên Kiếm, hướng về phía Thiên Ba phủ bên trong ném đi. Vù vù, Long Huyết Thiên Kiếm hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào Thiên Ba phủ trung ương, một tòa lầu các chóp đỉnh. Lầu các này chóp đỉnh, chạm trổ song Long Hí Châu. Lăng Vân Long Huyết Thiên Kiếm, tại chỗ đem cái này trung ương màu đỏ thẫm hạt châu cho xuyên thủng. Cái này màu đỏ thẫm hạt châu chính là Thiên Ba phủ Xích Diễm đại trận hạch tâm trận. Dưới tình huống bình thường, Lăng Vân thì không cách nào xuyên thủng trận nhãn này, chỉ cần có công kích đến gần trận nhãn này, đại trận liền sẽ tự động vận chuyển ngăn cản từ bên ngoài đến công kích. Nhưng hiện tại, Xích Diễm đại trận trận kỳ đã bị hủy, đại trận này đã không cách nào tự đi vận chuyển. Nhất thời, Long Huyết Thiên Kiếm liền dễ dàng xuyên thủng trận nhãn này. Tâm trận một hủy, long trời lở đất, toàn bộ Xích Diễm đại trận sau đó sụp đổ. Quảng cáo, ùng ùng, sau đó Thiên Ba phủ cùng với hắn chung quanh chu vi 1000m khu vực cũng lay động kịch liệt chấn động. Tình hình này, thật là giống như là xảy ra động đất. Không tốt, Xích Diễm đại trận sụp đổ, bốn phía tất cả mọi người thần sắc hoảng sợ, Đông Phương Ba giống vậy cả kinh thất sắc, hắn đã rõ ràng Lăng Vân dự định. Nhìn lại Lăng Vân, tại đại trận sụp đổ một chớp mắt kia, đã lấy ra đã sớm chuẩn bị hạc giấy, bá bay vào bầu trời thoát khỏi Xích Diễm đại trận khu bao phủ vực. Những người khác phản ứng chậm một chút cùng bọn họ công khai, đã không kịp chạy trốn. Xích Diễm đại trận sụp đổ, không chỉ là đại trận đánh rách còn có rậm rạp chằng chịt lưu hòa từ trên trời hạ xuống. Có người định và Lăng Vân như nhau từ bầu trời chạy trốn. Nhưng càng đi lên lưu hòa càng dày đặc, không thiếu thiên nhân vọt tới giữa không trung, liền trực tiếp bị đốt thành người lửa, kêu thảm rơi xuống. Động đất thêm biển lửa, đồng thời tai nạn bùng nổ. Trong chốc lát cái này Thiên Ba phủ chỗ khu vực thật là thành nhân gian luyện ngục. Trên bầu trời phương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân đứng ở trên hạc giấy, lạnh nhạt mắt nhìn xuống phía dưới. Đối với Thiên Ba phủ mọi người tử vong, hắn cũng không việc gì thương hại. Hắn tin tưởng nếu như hắn không có thực lực tiêu diệt Thiên Ba phủ, như vậy hắn và phủ đồ thánh địa kế tiếp gặp gỡ chỉ có thể so với Thiên Ba phủ thảm hại hơn. Đối với những người khác, Lăng Vân không để ý, hắn lực chú ý chủ yếu, vẫn là tập trung ở Đông Phương Ba trên mình. Những người khác có thể sống, Đông Phương Ba phải chết. Mà Đông Phương Ba tình huống rõ ràng không ổn, vốn là bị thương nặng Đông Phương Ba, lại bị đại trận tan vỡ đánh vào, lại là liên tiếp gặp tai nạn. Bất quá, hắn không hổ là cao cấp ngọc hư cường giả. Cho dù như vậy cũng chưa chết, làm Xích Diễm đại trận hoàn toàn tan vỡ Thiên Ba phủ đã hóa là một mảnh phế tích. Tuyệt đại đa số Thiên Ba phủ thành viên cũng đã chết, may mắn còn sống sót không phải thực lực cường đại chính là vận khí cực tốt. Nguyên bản Thiên Ba phủ có chừng hơn 3,000 người. Hiện tại còn sống cũng chỉ có không tới 100 người. Đây cơ hồ và diệt môn không việc gì khác biệt, Long Huyết Thiên Kiếm, Lăng Vân không có chút nào thương hại, hướng về phía kéo dài hơi tàn Đông Phương Ba, vẫn là chém xuống một kiếm. Đến bước này, Đông Phương Ba căn bản không cách nào cùng Lăng Vân chống lại. Bất quá, mắt gặp Lăng Vân một kiếm này, phải rơi vào Đông Phương Ba trên mình lúc đó, một đạo thân hình bỗng nhiên nhào ra, nghênh hướng Lăng Vân kiếm khí cho Đông Phương Ba làm thịt thuẫn. Dương trưởng lão, Đông Phương Ba hai mắt đỏ như máu, cái này cứu hắn một mạng người, bất ngờ là Dương Thiết. Phủ chủ chạy mau, nhất định phải kiên trì đến địch tiền bối trở về. Dương Thiết gào thét nói, Nói xong, hắn thân thể liền từ không trung rơi xuống. Hắn nửa người đều bị Lăng Vân một kiếm này chém rách, căn bản không có thể sống thêm. Lăng Vân ánh mắt lạnh như băng. Đông Phương Ba không hổ là nhân vật kiêu hùng. Dương Thiết nhưng mà dòm ngó hư đỉnh cấp cao thủ, nhân vật như vậy nhưng cam nguyện là Đông Phương Ba phục vụ quên mình. Càng như vậy, Lăng Vân càng không thể nào thả qua Đông Phương Ba. Lần này hắn có thể đem Đông Phương Ba làm được thảm như vậy, tuyệt đối có thể nói là có rất lớn vận khí. Đông Phương Ba không dùng tới đại trận tới giết hắn, trận chiến này thắng bại khó định. Thậm chí rất có thể, không cần Địch Trọng Dương tới, hắn cũng sẽ bị Đông Phương Ba đánh lui. Cho nên, như để cho Đông Phương Ba chạy trốn, tiếp theo hắn rất khó có tốt như vậy cơ hội. Mà Đông Phương Ba hiện tại, đối với hắn chỉ biết hơn nữa hận thấu xương, nhất định sẽ trả thù điên cuồng hơn hắn. Trốn, Đông Phương Ba cứ việc tâm thần đau nhói, lại cũng không dừng lại. Hắn lựa chọn chạy trốn. Trong phút chốc, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất hướng Địch Trọng Dương trở về phương hướng bay đi. Chỉ là hắn cũng không chú ý tới, ở hắn chạy trốn một chớp mắt kia, không khí hơi chập chờn, lại từng cây một vô hình sợi tơ quấn quanh ở trên người hắn. Quảng cáo, những sợi này tuyến thông qua Đông Phương Ba vết thương, nhanh chóng chui vào Đông Phương Ba trong cơ thể. Bay trốn lúc đó, Đông Phương Ba hoàn không nhịn được gầm hét lên. Lăng Vân, ngươi lại chờ chuyện này sau này, bổn tọa ắt sẽ bằng thây ngươi vạn đoạn chu diệt 10 tộc. Hắn tốc độ cực nhanh, ngay chớp mắt liền lao ra mấy trăm mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời, ở Đông Phương Ba đối diện, trên bầu trời vậy mấy đạo hồng quang vậy càng ngày càng gần. Cũng không lâu lắm, vậy mấy đạo hồng quang lộ vẻ thân ảnh hiện ra. Trước nhất phương một người, chính là Địch Trọng Dương. Thấy Đông Phương Ba thảm trạng, Địch Trọng Dương con ngươi co rúm một cái. Cùng hắn ánh mắt đi Đông Phương Ba phía sau vừa nhìn, phát hiện toàn bộ Thiên Ba phủ cũng hóa là phế tích thì càng là sắc mặt âm trầm trình độ cao nhất. Ai làm, Địch Trọng Dương sát ý lẫm nhiên nói, là Lăng Vân tiểu xúc sinh kia. Đông Phương Ba oán hận nói, được rất tốt, Địch Trọng Dương thật nổi giận, cái này vân vực không người không biết là hắn đang che chở Thiên Ba phủ. Lăng Vân dám diệt Thiên Ba phủ, hoàn suýt nữa giết chết Đông Phương Ba, cái này nói rõ là không đem hắn coi ra gì. Các ngươi chăm sóc kỹ phủ chủ. Địch Trọng Dương đối với sau lưng những người khác nói. Sau đó, đoàn người lại lần nữa trở lại Thiên Ba phủ cửa. Lăng Vân, ngươi muốn chết như thế nào? Địch Trọng Dương nhìn chằm chằm Lăng Vân, khuôn mặt dữ tợn nói. Sư tôn, Lăng Vân vẫn chưa trả lời, Đông Phương Ba liền không kịp chờ đợi nói. Ngài giúp ta bắt hắn, ta muốn đích thân đem hắn rút gân lột ra, xương nghiền thanh cho rắc không, để cho hắn liền chết như vậy, chân thực quá rẻ. Ta quyết định phải đem hắn nhốt lại, sau đó ngay trước hắn mặt đem cùng hắn có liên quan người cũng từng cái hành hạ chết. Lời còn chưa dứt, Đông Phương Ba liền bỗng nhiên hộc máu, vốn là yếu ớt hơi thở chợt đổi được càng yếu ớt. Còn vớt tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta thật chỉ là thôn trưởng Bia. GT, cách chương.